Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến cái việc Tất An đã bị người của Thất Thông Tội bắt. Và chính cái tên Cương Thi mà đã xuất hiện ở bãi đỗ xe mà Tất An cùng Hứa Văn Thiến đã đối phó với hắn, hắn đã quay trở lại và bắt đi Hứa Văn Thiến. Và từ đó thì có một cô bé bị phong ấn ở trong cái điện thoại di động mà Trương Bình đưa cho Tất An. Cô bé này cũng đã nhắc nhở Tất An rằng cái viên thuốc màu đen khi Hứa Văn Thiến đưa cho Tất An, đó là một viên thuốc gia truyền của nhà Hứa Văn Thiến. Viên thuốc đó có tác dụng là che giấu tất cả khí tức của một người. Và khi tên Cương Thi kia tìm đến Tất An thì hắn không thể tìm được. Thế là hắn đã hắn đã bắt cóc Hứa Văn Thiến nhằm có thể dụ dỗ được Tất An đi ra. Và khi Tất An đuổi theo đến Hứa Văn Thiến thì đã để cho Hứa Văn Thiến chạy và Tất An ở lại. Thì lúc đó Tất An đã bị Thất Thông Tội, tức là bị tên Cương Thi này bắt đi và đưa về Thất Thông Tội. Và cũng rất may là khi về căn cứ của Thất Thông Tội thì Tất An cũng chỉ gặp được một tên quái dị đó. Và tên quái dị đó cũng chính là hung thủ đã giết chết con gái của Vương Lăng Sơn. Và Tất An cũng nhờ cô bé mà bị phong ấn ở trong điện thoại tìm tới và cũng đã giải thoát cho Tất An. Và Tất An cũng đã bắt được cái tên quái dị kia và giao cho Vương Lăng Sơn và hoàn thành ước định với Vương Lăng Sơn. Sau đó thì hắn đã đi ra khỏi căn cứ của Thất Thông Tội và phát hiện ra là Bách Quỷ Chi Dạ cũng đã đến sớm hơn so với dự định của tất cả mọi người. Và khi Bách Quỷ Chi Dạ đến thì tất cả những người bình thường đã phát điên và đã đánh giết lẫn nhau. Vậy chúng ta hãy chờ xem Bách Quỷ Chi Dạ lần này sẽ xảy ra những sự kiện gì, và Tất An ở trong đó cùng với tất cả những đạo sĩ từ những khu khác tới khu 11 thành phố Thanh Hải này sẽ xử lý Bách Quỷ Chi Dạ và sẽ làm như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 44 này. Tập 44. Tất An xấu hổ mà cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ để hắn hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Tất An nói: "Chú Hải của người, bọn hắn sẽ đi đối phó với thành viên của Quỷ Vương, tấn công ở phía nam khu 11. Người thì đi cùng với ta, lập tức lên đường bây giờ." Tất An nghe hắn nói vậy thì có chút không hiểu, gật đầu hỏi: "Chú Hải của bọn hắn đi đối phó thành viên Quỷ Vương, là Quỷ Vương dẫn đầu sao?" Chỉ thấy hắn lắc đầu trả lời: "Cũng không phải là Quỷ Vương dẫn đầu, mà là nhiều tên có thực lực Quỷ Vương tập trung tại thành một nhóm, chắc cũng phải có mấy trăm tên. Thế nhưng tổ của chú hai người bọn hắn là một đoàn, có đạo sĩ thâm niên, có thực lực sẽ không là vấn đề gì lớn đâu." Tất An tiếp tục hỏi: "Vậy Ngũ Đại Thế Gia đâu? Chuyện lớn như vậy, bọn hắn không xuất thủ sao?" "Bọn hắn phòng thủ ở những nơi trọng điểm khác," Tam Phong Tử đáp lại. "Cho nên liền phái một nhóm người này đến thủ khu 11 sao?" Tất An đại khái đã có thể phỏng đoán ra cách làm của bọn hắn. Cái này không thể nghi ngờ, coi bọn họ là pháo hôi đi ngăn cản bộ phận ác quỷ chủ lực của Bách Quỷ Chi Gia. Tam Phong Tử lúc này vỗ vỗ vai Tất An trả lời: "Người nên giữ vững tinh thần, vừa rồi ngươi không có lòng tin phải không? Hãy tin tưởng chú hai của ngươi, càng phải tin tưởng tất cả chúng ta. Hiện tại chú hai của ngươi là thủ lĩnh dẫn đầu tất cả mọi người, áp lực của hắn bây giờ rất lớn." Nói xong chỉ thấy chú hai đã đứng ở trên đài, không còn dáng vẻ cà lơ vất vơ, cười đùa hí hửng như trước nữa. "Tất cả các vị, khi đi vào khu 11 liền đã biết rõ ta là người dẫn đầu các người giữ vững mảnh đất khu này. Mặt khác, ta cũng không nói nhiều, chúng ta hiện tại hết thảy có 400 người, phân thành 4 đội, tiến về phía đông, tây, nam, bắc, 4 phương vị của khu 11. Đây sẽ là một trận quyết chiến, chúng ta có thể chết, thế nhưng phải giữ vững khu 11 này. Nếu giữ vững được, chúng ta còn có hy vọng. Nói quá nhiều, nói nhảm cũng vô dụng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi." Nói xong, chú hai đã quay người rời đi. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn đều không phải là người ngu, biết rõ lần này đến khu 11 không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng vì cái gì chỉ phái từng này người đến khu 11 khiến cho Tất An hoàn toàn không nghĩ ra. Tam Phong Tử lúc này vỗ vỗ vai Tất An nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Tất An gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Hứa Văn Thiến ở bên người mình rồi nói: "Người mở chóng rời khỏi thành phố này đi, tiếp theo chính là ác chiến, người không giúp được gì đâu." Hứa Vân Thiến lúc này cũng bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ta đương nhiên cũng biết mình không giúp được gì. Ngoại trừ cương thi, ta cũng không biết đạo thuật, cũng không biết bắt quỷ." Tân An cười một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ Thiến Hàng lập tức bắt lấy cánh tay của Tân An, thanh âm run rẩy nói: "Thế nhưng ngươi phải sống sót trở về. Ta sẽ ở thành phố khác chờ ngươi. Nhớ phải gọi điện thoại cho ta." Tân An nghe nàng nói như thế thì vỗ nhẹ lên tay nàng, đáp lời: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về." Nói xong, Tân An đã đuổi kịp Tam Phong Tử, không dám quay đầu nhìn lại. Tam Phong Tử đập nhẹ vai Tân An nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ hạnh phúc, có cô nương tốt như thế chớ nhớ mong." Tân An nhếch miệng cười một tiếng, không nói bất kỳ điều gì, chỉ cảm thấy phía trước một thân ảnh hấp dẫn lực chú ý của Tân An, giống như là Cao Đằng Phi. Nghĩ thế, Tân An lập tức chạy lên nói: "Đằng Phi, là Đằng Phi à?" Chỉ thấy hắn lúc này cũng quay đầu lại, nhìn thấy Tân An thì cười nhẹ một tiếng, trả lời: "Tân An, tôi cho là ngươi đi theo đội ngũ của sư thúc chứ?" "Chú hai là đi đối phó với quỷ vương, ta lại không có thực lực đó." Tân An cười khổ một tiếng, chỉ thấy hắn lúc này nói ra: "Vậy thì hai người chúng ta là một tổ nha, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tân An gật đầu, trong lòng cũng cầu mong như vậy. Dù sao cùng tổ đội với những người khác thật đúng là không yên lòng. Đi một lúc, tất cả mọi người dừng bước. Cao Đường Phi nhắm mắt lại, dường như đang cảm thụ được cái gì, rồi nói: "Nơi này là bốn trận nhãn của kết giới." "Chúng ta phải bảo vệ chính là chỗ này sao?" Tân An hỏi. Cao Đường Phi gật gật đầu, giải thích nói: "Khu 11 là bị kết giới vây quanh, hết thảy có bốn cái trận nhãn, phân là đông, tây, nam, bắc, bốn phương tám hướng. Cái này cũng chỉ là phương pháp tốt nhất để nghênh kích bách quỷ chi khí. Dù sao từ địa phương khác nên coi như là bọn chúng cường công cũng không vào được, cho nên chỉ có thể tiến công về phương hướng trận nhãn. Dù sao trận nhãn cũng là chỗ yếu nhất của pháp trận." "Chuẩn bị, sắp tới rồi đây." Chỉ nghe Tam Phong Tử giống to một tiếng, gần hơn phân nửa người đều xông ra khỏi trận pháp, chỉ để lại mấy người trong trận pháp. Tân An lúc này cũng muốn đi theo ra, lại bị Cao Đằng Phi ngăn cản, giải thích nói: "So với bọn hắn nữa đó, nơi này càng cần người canh giữ hơn." Chỉ thấy phía trước tuôn ra một mảng lớn âm khí màu đen, bao trùm toàn bộ thành phố, tựa như là biển rộng, không ngừng tiến lên bao phủ hết thảy. Tất cả đám người vọt lên phía trước, toàn bộ lấy ra pháp khí của mình. Chỉ thấy bên trong âm khí, từng đôi mắt đỏ nổi lên, mang theo thanh âm quỷ khóc sói gào. Thân ảnh của bọn họ toàn bộ bị âm khí thôn phệ. Ở phía xa có thể thấy rõ ràng âm khí hình thành biển đang ngừng lại. Thanh âm đánh nhau lần nữa chuyển đến. Bọn thợ đàn ở trong trận pháp cũng gấp đến sức đầu mẻ chán, muốn đi vào xem xét mọi thứ bên trong là như thế nào. Nếu như vậy, trận nhãn kia liền không có người bảo vệ. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe rít một tiếng, một tên ác quỷ tàn thân bị âm khí cuốn quanh lao đến. Cao Đằng Phi lúc này tế ra dương kiếm, một bước nhanh về phía trước chém chết hắn. Chương 274, có nội gian. "Chúng ta bắt đầu chiến đấu nào." Cao Đồng Phi cười lạnh một tiếng, dương kiếm đã trở nên càng lóa mắt. Tân An lúc này cũng đem hộp gỗ đẩy xuống. Rất nhiều ác quỷ đã hướng bên này phóng tới. Xem ra đám người ngay từ đầu lao ra cũng chỉ ngăn cản được bước tiến của bọn chúng một chút. Âm khí hình thành sóng biển còn đang chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Không ít ác quỷ lẻ tẻ xông ra khỏi âm khí màu đen vọt về phía này. Những người khác cũng nhào nhào lấy ra pháp khí, nhất là cái tên gia hỏa to xác ở bên cạnh Tất An, cầm trong tay một cây búa còn cao hơn cả Tất An, một thân khối cơ thịt. Nhìn cây búa, Tất An nuốt nước miếng một cái, muốn trực tiếp đối cứng với cây búa này, chỉ sợ cũng không ai chịu được. Hắn cũng phát hiện ra Tất An đang nhìn chăm chú mình. Hắn nói: "Sao, đẹp trai không?" Tất An gật gật đầu, nói ra: "Ờ, đẹp trai ghê gớm. Hắn trên mặt cười như nở hoa, lòng tin tăng gấp bội, nói: đẹp trai thì tốt rồi, cùng sống sót nha. Nói xong hắn gầm lên giận dữ, liền xông ra ngoài. Chỉ nghe bịch một tiếng, hắn một búa đánh ra, chỉ cảm thấy cả vùng đều lắc lư một chút, xung quanh cũng nhấc lên cát bụi. Uy lực này đúng là hủy thiên diệt địa. Tư Đàn chép miệng chặt lưỡi, lập tức lấy ra Âm Dương kiếm, chuẩn bị ra khỏi trận nhãn. Chỉ thấy Cao Đường Phi lúc này ngăn Tư Đàn lại, nói ra: người ở chỗ này bảo vệ cho tốt, phía trước giao cho bọn ta cùng bọn họ. Nơi này nhất định phải để lại một người. Tư Đàn nghe hắn nói vậy, vừa muốn phản bác, nhưng lại thấy Cao Đằng Phi bộ dáng nghiêm túc, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nói: vậy ngươi cẩn thận một chút. Hắn ân một tiếng, lập tức cầm theo dương kiếm vọt tới. Tư Đàn đứng tại chỗ, cảm thấy như mình bị vứt bỏ, tự dưng cảm thấy như mình vô dụng. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một tên ác quỷ hướng bên này chạy tới. Tư Đàn lập tức cầm Âm Dương kiếm chém giết nó. Nhưng vẫn chưa xong, ngay sau đó lại tới 3, 4 con. Tư Đàn liên tục lui lại, một bên đánh trả công kích của bọn chúng, cuối cùng lông tóc không hao tổn, đem bọn chúng giết chết. Hít thở sâu một hơi, chỉ thấy phía trước lại có ác quỷ lao đến. Tư Đàn nhổ một ngụm nước bọt, tâm tình có chút bực bội, thật đúng là không dứt rồi. Thời gian một chút xíu một trôi qua, sắc trời đã tối xuống hẳn, thể lực của Tất An cũng nhanh chóng tiêu hao. Chỉ thấy phía trước có một đám người chính đang lùi lại, bộ dáng rất gấp gáp. Các loại pháp khí, đạo phù đều ném về phía trước, xen lẫn tiếng ác quỷ kêu thảm: lùi lại, đi mau. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến những tiếng giống giận, xem ra bọn hắn đã quay lại, không lẽ là không thể duy trì được nữa. Mặc dù Tất An rất muốn đi tới, nhưng đằng sau Tất An chính là trận nhãn, không cách nào rời đi. Bọn hắn lúc này toàn bộ đi tới trước trận nhãn, nhào nhào thở hổn hển, đã mệt mỏi không chịu nổi. Cẩn thận đếm nhân số, phát hiện cũng chỉ 20 người. Trong đó, hai người Tất An biết là Cao Đằng Phi, còn có Tam Phong Tử. Những người khác đâu? Bọn hắn tại sao lại không có trở về? Tất An hỏi bọn hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngồi trên mặt đất, đều biểu lộ tinh thần sa sút, đều chết lặng, yên tĩnh không nói gì. Chỉ thấy Tam Phong Tử kéo Tất An sang một bên, đem sự tình phát sinh toàn bộ nói cho Tất An biết. Lúc đầu có thể toàn bộ an toàn rút lui, nhưng những ác quỷ kia thực lực cũng rất yếu, đối với bọn hắn cũng không tạo được thương tổn gì. Nhưng trong đội ngũ dường như xuất hiện nội gian, ở bên trong âm khí tầm mắt bị hạn chế, thỉnh thoảng đều sẽ có người thụ thương, nghiêm trọng hơn thậm chí có người bị giết chết. Lúc ấy cũng đã kiểm tra thân thể của bọn hắn, cũng không phải do ác quỷ tạo thành, miệng vết thương cũng không có âm khí, có thể khẳng định là cố ý. Vậy liệu rằng có phải là người của tà giáo không? Tư Đàn đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao bọn chúng đối với bách quỷ chi giả cũng rất coi trọng. Chỉ thấy Tam Phong Tử nghĩ nghĩ rồi trả lời: cái này cũng không phải là không có khả năng, hết thảy đều đang suy đoán. Để cho an toàn, có một nửa người ở lại nơi đó, để một số người có thực lực tương đối mạnh rút lui trở về nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta là con người, những tên ác quỷ có thể không cần nghỉ ngơi. Lại thêm khí trời chết tiệt này, bọn hắn phát động tấn công đúng là chọn đúng thời điểm. Tư Đàn tự nhiên cũng biết ý tứ của hắn, làm như vậy đơn giản là đánh cược một trận. Ở lại nơi đó, những người ương ngạnh chống cự ác quỷ, đồng thời còn muốn phòng ngừa bị gia hỏa thần bí đột nhiên xuất hiện giết chết, mà đem một số người đó có thực lực tương đối rút lui trở về, cũng là vì cha ra phải chăng có phản đồ trong đội ngũ. Nếu như là tà giáo, lúc đó những người ở lại chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như là nội gian, có thể trà trộn và đánh lén, có thể nói hắn là một tên cường giả, dù sao cũng đã giết chết nhiều người như vậy. Vậy những người ở lại trong đó cũng có thể an toàn rất nhiều. Ngày thứ hai có thể được có được trợ giúp. Hiện tại quay lại đây là những cao thủ có thực lực không tệ, muốn tra ra người nào là nội gian cũng rất là khó, dù sao hắn cũng không có ngu như vậy. Tư Đàn nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ thấy Tam Phong Tử cười nhẹ một tiếng trả lời: cái này ta đã nghĩ ra biện pháp, mặc dù hơi có nguy hiểm một chút, nhưng cũng là phương pháp nhanh nhất. Phương pháp gì ạ? Tư Đàn có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng bên tai Tư Đàn nói ra. Tiếp theo tất cả mọi người sẽ nghỉ ngơi. Dù sao mệt mỏi cả một ngày rồi, thời điểm đang chìm trong giấc ngủ, tên nội gián kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Dù sao giết chết hết chúng ta thì những người ở lại bên trong âm khí đối kháng với ác quỷ cũng không thể kiên trì được bao lâu. Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì gật đầu, nói: cái này thì cũng là phương pháp tốt nhất hiện giờ. Thế nhưng nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ có người hy sinh. Tam phòng tử nghe được Tất An nói như thế, đập nhẹ lên vai Tất An, nói ra: sẽ không có người hy sinh. Ban đêm hôm nay ta sẽ không ngủ, mật thiết quan sát những người xung quanh. Có động tĩnh gì, ta cũng sẽ hành động trước tiên. Người cũng không cần quan tâm vấn đề này, chỉ cần chân thật làm tốt việc của chính mình lên làm là được rồi. Nghe hắn nói như thế, Tất An thở dài một hơi, trả lời: vậy được rồi, thế nhưng chú cũng cẩn thận một chút. Nói xong, hai người bọn họ đã quay trở về trận nhãn. Những người còn lại đang đứng lên, trong tay còn cầm pháp khí. Xem ra vừa rồi lại có ác quỷ tấn công. Tam phong tử nhìn thấy như vậy, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì, nói ra: nếu tiếp tục như vậy, cũng không có cách nào nghỉ ngơi để cho khỏe. Giờ sẽ phái ra hai người trực chiến, 2 tiếng đổi một tổ. Như vậy ít nhiều chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt. Bọn họ đồng thời gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ thấy lúc này có một nam một nữ bước ra nói: vậy 2 tiếng đầu để cho bọn ta trông coi à? Các ngươi an tâm đi ngủ đi. Tam phong tử lập tức trả lời: vậy liền phiền các ngươi, nếu như có chuyện liền lập tức thông báo cho chúng ta biết. Hai người bọn họ gật đầu đi ra khỏi trận nhãn. Lúc này tất cả mọi người đều để pháp khí trong tay xuống, ở bên cạnh trận nhãn ngồi xuống. Cao Đồng Phi từ đầu đến cuối đều ngồi dựa lên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn cả người đầy tro bụi, Tơ Đàn cũng không có đi quấy rầy hắn. Một ngày chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Tơ Đàn ngồi trên mặt đất, hai chân cũng đã được thoải mái. Chỉ thấy một vật bay đến bên cạnh Tơ Đàn, kèm chút nữa đánh trúng Tơ Đàn. Tơ Đàn cẩn thận nhìn lại, lại là một miếng thịt hun khói. Tơ Đàn cầm lên, nghi ngờ nhìn về một bên. Chỉ thấy Tam Hồng Tử đang đứng ở bên cạnh Tất An, cầm trong tay một cái túi, ngồi bên cạnh Tất An nói ra: ăn đi, bổ sung thể lực, ngày mai còn phải có tinh thần thật tốt. Hiện tại chỉ có thể ăn uống như thế này thôi, cũng không có thời gian mà nấu cơm đâu. Chương 275, chính là ngươi. Tơ Đàn dựa lên tường, cảm giác hô hấp đều gần như nặng nề. Có lẽ bách quỷ chi dạ đúng là tồn tại khiến lòng người sợ hãi. Không có ấm áp, không ai có cảm tình, mỗi người đều như cỗ máy giết người. Người không chết thì ta vong. Tất cả mọi người đều đang khẩn cầu có thể nhìn thấy được mặt trời mọc này nữa hay không. Tam phòng tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, than thở nói ra. Nghe hắn nói, trong tim Tất An cũng vô cùng nặng nề. Đúng vậy, còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc được nữa hay không? Thời tiết kéo dài mấy tháng âm trầm cũng khiến cho Tất An quên mất cảm giác ánh nắng mặt trời ấm áp. Nếu như không phải bị đám thế giả đáng chết kia nắm được nhược điểm trong tay, ta cũng không cần phải ở lại nơi quái quỷ này. Tam Hồng Tử hung tợn nói ra. Tơ Đàn nghe hắn nói thì sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi: chú là bị thế gia uy hiếp bắt tới đây sao? Tam Hồng Tử cười một tiếng, nhìn những người xung quanh đang nghỉ ngơi, nhẹ giọng nói: đến đây đều là những người bị thế gia nắm được nhược điểm hoặc là đắc tội gì với bọn chúng mà bị bắt tới đây, toàn bộ đều là thân bất do kỷ. Tơ Đàn nghe hắn nói mà giật mình, đám người thế gia này đúng là không có nhân tính. Chỉ nghe Tam Phong Tử tiếp tục nói ra: kỳ thật tốt chức bọn hắn đã từ bỏ khu 11 này rồi, chuyển đến khu 12 nghênh chiến bách quỷ chi dạ. Nhưng bởi vì khu 11 trận nhãn kết giới ở trong hoàn toàn đã bị cạn kiệt đến khô kiệt, không cách nào cứu vãn được nữa. Vậy tại sao còn muốn chúng ta đến khu 11? Tư Lan cau mày, hoàn toàn không nghĩ ra. Tam Hồng Tử lúc này trả lời: bọn chúng phái chúng ta đến đây cũng chỉ để làm suy yếu thế lực của Bách Quỷ Chi Dạ thôi. Đối với bọn chúng mà nói, chúng ta cũng chỉ là một đám sâu mọt ở trong đạo giáo, cũng như là chó có thể lúc nào cũng cắn lại chủ nhân. Bọn chúng không cho phép có tồn tại nguy hại đến địa vị của bọn chúng. Hiện tại người lúc trước chẳng phải cũng là một ví dụ sao? Vì cứu ngươi, Hứa Chi Uyên đã đại náo đại hội đạo giáo, cuối cùng phải bôn ba bận rộn điều tra thất tông tội, cuối cùng lại còn bị phái tới Bách Quỷ Chi Giả nghênh chiến với Quỷ Vương làm đội trưởng tiên phong. Hiện tại trên tay hắn nắm giữ lấy 400 nhân mạng. Tư Đàn nghe lời hắn nói thì vô cùng chấn kinh. Nói thật, chính Tư Đàn trước kia hoàn toàn không coi chuyện này là cái gì cả, có thể nói là không quan tâm. Không nghĩ tới chú hai vì mình thế mà gặp phải phiền toái lớn như vậy. Ngẫm lại, hắn mỗi lần đối với Tất An cười đùa tí từng, không lẽ đều đang cố tình sao? Vì không muốn nhìn thấy cho Tất An thấy hắn đang mệt mỏi thể xác cùng tinh thần, mà Tất An cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, sau lưng còn mắng hắn. Nghĩ đến, trong tim Tất An đối với chú hai càng ngày càng áy náy. Lúc này chỉ thấy Tam Hồng Tử vỗ nhẹ lên vai Tất An nói ra: thôi, không cần suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có một trận ác chiến. Nói xong, Tam Hồng Tử đã nằm xuống. Tất An cũng thở ra một hơi, cũng nhắm mắt lại. Là bởi vì phía trước truyền đến tiếng kêu thảm. Tất An lập tức đứng lên. Thanh âm này không chỉ đánh thức Tất An, mà tất cả mọi người đều bừng tỉnh, cầm trong tay pháp khí của mình, nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ thấy một thân ảnh, một người dần dần xuất hiện phía trước. Hả? Là Cao Đằng Phi? Tất An nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, lập tức hô lên. Chỉ thấy mọi người nhao nhao bày ra tư thế nghênh chiến. Tam Hồng Tử sắc mặt cũng âm trầm. Cao Đằng Phi lúc này ôm lấy cánh tay, biểu lộ thống khổ đi lên trước mặt bọn họ. Lúc này mọi người cũng buông lòng cảnh giác. Tư Đàn lập tức chạy đến xem xét thương thế của hắn, rồi hỏi: Đằng Phi, ngươi làm sao vậy? Cao Đằng Phi chỉ cắn nhăn ý nhẹ răng, nhẹ giọng trả lời: thời điểm ta canh trực, có một người thần bí tấn công. Trừ ta ra, ba người khác đã chết. Hả? Đều đã chết? Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam Hồng Tử lúc này đi lên trước hỏi: người kia, người có thấy rõ mặt hắn hay không? Người có biết hắn là ai hay không? Liên tiếp bị hỏi nhiều vấn đề như vậy, Cao Đằng Phi có chút không tiếp thu được. Tư Đàn thấy bộ dáng của hắn, cũng biết hắn bị thương không nhẹ, nói với mọi người: trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút đã, những chuyện này chờ một lát rồi hắn hỏi. Chỉ thấy Cao Đằng Phi vươn tay cắt đứt lời của Tư Đàn, nói ra: người nào thì ta không thấy rõ, thế nhưng cũng có thể đại khái thấy được hình dáng của hắn như thế nào. Nói xong, Cao Đằng Phi nhìn về phía đám người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tất An, nhẹ giọng nói ra: thật xin lỗi Tất An, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng ta nhìn thấy người kia rất giống ngươi. Lúc Cao Đằng Phi nói xong, chỉ thấy Tam Phong Tử một quyền đánh về phía Tất An. Tất An hoàn toàn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu, nhưng tay chân đã bị dây thừng trói lại. Người xác định là hắn sao? Tam Phong Tử ra mặt có chút run rẩy, phảng phất không thể tin được. Cao Đằng Phi không chút do dự, liên tục gật đầu trả lời: chính là hắn, ta nhìn thấy thân ảnh người kia rất quen thuộc. Lúc ấy hắn cầm dẫn hồn phiên, toàn thân toàn là sát khí. Trong những người ta quen biết, chỉ có hắn có những đặc điểm như vậy. Vậy thì cũng chỉ có thể giết hắn thôi. Nói xong, mọi người đã nhao nhao theo sát Tất An. Tất An triệt để ở trong mê mang, lớn tiếng nói: các người chờ một chút, các người có phải sai lầm hay không? Không nên quên lúc ấy ta còn nằm ngủ bên cạnh các ngươi. Với lại, ta đâu có năng lực chạy xa như thế mà đi giết ba người. Thực lực của ta còn yếu nhất trong các người. Kể cả Cao Đằng Phi, ta cũng không đánh lại hắn. Huống hổ, coi như ta đối mặt với Cao Đằng Phi, ta cũng không thể làm bị thương hắn. Ai biết được. Biết người biết mặt, không biết lòng. Tam Hồng Tử hừ lạnh một tiếng. Xem ra đối với Tất An cũng là thất vọng đến cực điểm. Tất An thấy bọn họ không tin mình, lập tức nhìn về phía Cao Đằng Phi, hy vọng hắn có thể giải thích cho mình. Chỉ thấy Cao Đằng Phi quay mặt sang một bên, cố ý không nhìn Tất An, nói ra: Thật xin lỗi Tất An, ta nhìn thấy người kia thật sự chính là người. Trên người sát khí vần quanh, cầm trong tay dẫn hồn phiên. Nếu có sát khí hội thể, thực lực của người, chỉ sợ tất cả những người đây đều không chắc là đối thủ. Thế nhưng ta đã phong ấn sát khí rồi mà. Ta cũng đã nói với người, ta đã xin phong ấn phù từ thượng tiên rồi. Tất Đàn nóng nảy nói với hắn, hy vọng hắn có thể giải thích cho mình rõ ràng. Nhưng Tất Đàn cuối cùng vẫn không được như nguyện. Chỉ thấy hắn bình tĩnh, đột nhiên giống to: Người có phong ấn phù, nhưng người còn có giải ấn phù. Ngươi làm thế nào để ta tin tưởng ngươi đây? Hai hốc mắt hắn như sung huyết, Tất Đàn có thể nhìn thấy có nước mắt chảy xuống. Tất Đàn triệt để bị ngăn chặn, không nói lên lời, trong lòng hơi đau. Cái gì cũng không cần nói nữa, nhất định phải giết hắn. Không ít đồng bạn của chúng ta đã chết trong tay hắn rồi. Mọi người đã triệt để đỏ mắt, Tất Đàn cúi đầu không phản bác cái gì. Chỉ nghe Tam Phong Tử lúc này cũng cười lạnh một tiếng: Cũng không là, ở bên trong âm khí có thể qua lại tự nhiên, còn ẩn nấp tốt như vậy. Hóa ra là có sát khí hộ thể, như vậy lên cùng âm khí không có gì khác biệt. Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Càng là vì những điều Hứa Trị Uyên làm hết thảy mà cảm thấy không đáng. Hắn tại sao có thể có đứa cháu trai lang tâm cẩu phế như ngươi? Hôm nay ta liền thay hắn thanh lý môn hộ. Nói xong, Tam Hồng Tử móc ra đạo phù. Là Ngũ Lôi Tuyền Mệnh Phù. Mọi người thấy hắn móc ra đạo phù, nhao nhao lộ vẻ khiếp sợ. Chương 276: Ngươi nợ ta. Ngũ Lôi Tuyệt Mệnh Phù thuật này tâm ngoan thủ lạt, người bị đánh trúng nhẹ thì bị thương tới hồn phách, nặng thì bị hồn phi phách tán. Bởi vì thuật này quá ngoan độc, bị đạo giáo liệt vào cấm thuật, không được sử dụng. Không nghĩ tới Tam Phong Tử thế mà còn có Ngũ Lôi Tuyệt Mệnh Phù. Loại phù này có thể nói là thất truyền rồi mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể thấy có người sử dụng. Xem ra hắn thật sự có ý muốn giết người. Tất Hàn nhìn lôi điện điên cuồng trong tay bàn tay hắn, phảng phất có uy lực hủy thiên diệt địa. Không lạ thế ra đối với hắn có kiêng kỵ, hóa ra là tu luyện cấm thuật. Cao Đồng Phí lúc này đột nhiên cản trước mặt Tất Hàn, nói ra: Hiện tại cũng không thể nên giết hắn. Đám người nhao nhao nghi hoặc. Tam Phong Tử lúc này cũng ngừng động tác trên tay, hỏi: Vì sao lại không thể giết hắn? Cao Đằng Phi nhìn lên bầu trời nói: Hiện tại đã sắp đến hừng đông, còn không ít đồng bạn của chúng ta ở bên trong Bách Quỷ Chi Dạ. Thời gian cấp bách, nhất định phải tiến vào cứu bọn họ. Chiến đấu một ngày một đêm, bọn họ kể cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rồi. Với lại hiện tại cũng không nên giết Tất An. Điều này rất nhiều chuyện còn đang không rõ ràng, chúng ta cần phải lấy được thông tin hữu dụng. Hắn ở trong Bách Quỷ Chi Dạ giết người đến tục cùng là vì cái gì? Nói xong, Cao Đồng Phi quay đầu nhìn về phía Tất An. Những người khác cũng nhào nhào gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn hiện tại tứ chi đều bị trói rồi, đã không có cách nào để hoàn thủ. Chẳng bằng tra khảo hắn, có thể có được manh mối về tà giáo. Tam Phong Tử lúc này cũng thu hồi lại Ngũ Lôi Tuyệt Mệnh Phù. Xem ra đối với Cao Đồng Phi, hắn cũng biểu thị đồng ý. Vậy để ta ở lại chỗ này, trông chừng Tạ Tất An, cũng là thủ hộ trận nhãn. Hiện tại bản thân ta bị trọng thương, cũng không thể đi vào Bách Quỷ Chi Dạ. Cao Đằng Phi có chút tiếc nuối, thở dài một hơi, biểu hiện không mong muốn như thế. Tam Hồng Tử lúc này vỗ nhẹ lên vai Cao Đằng Phi, an ủi nói: "Ta cũng biết người đang lo lắng cho an nguy của bọn họ. Thế nhưng người yên tâm, chúng ta sẽ đi tiếp viện cho bọn họ, để bọn họ trở về nghỉ ngơi. Trước đó, ngươi phải ra hỏi Tạ Tất An, để hắn nói ra hết những điều hắn biết." Lúc ấy Tam Hồng Tử trừng mắt nhìn Tất An, mang theo đám người chạy về phía Bách Quỷ Chi Dạ. Âm khí hình thành sóng biển, cô đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, di động, đến nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy mọi người đều tiến vào Bách Quỷ Chi Dạ, Cao Đằng Phi ngồi bên cạnh Tất An. "Tại sao phải cứu ta? Đã ham hại ta, vì sao còn muốn xuất thủ cứu ta?" Tất An lớn tiếng nói với hắn. Cao Đằng Phi biểu hiện rất bình tĩnh. Nghe Tất An nói vậy thì quỷ dị cười một tiếng, hung tợn trả lời: "Cứu ngươi? Đừng có lầm tưởng, ta chỉ là vì mình mà tranh thủ thời gian tốt nhất thôi." Tất An chau mày, luôn cảm giác ngữ khí của hắn không đúng, quay người nhìn về phía hắn. Cái nhìn này khiến cho Tất An hoàn toàn ngây ngốc, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đã bị huyết sắc bao trùm, trên người có mơ hồ âm khí tiết ra bên ngoài. "Đằng Phi, ngươi..." Trong lòng Tất An đã không còn dám tưởng tượng. Chỉ thấy hắn cười hăng hắc, thanh âm khàn khàn trả lời: "Không sai, ta đã tiến vào tà tu. Ở trong miệng đám người đạo giáo, ta chính là thành viên của tà giáo." Tất An hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, là hét: "Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại gia nhập vào tà giáo?" Bởi vì ngươi Tạ Tất An." Cao Đằng Phi nhẹ giọng nói ra, thanh âm phản phất có ma lực vô tận. Tự đàn cảm giác được linh hồn của mình cùng ý thức đang dần dần biến mất, sau đó mãnh liệt lắc đầu để cho mình bảo trì tỉnh táo. "Ta thế nào? Ta làm sao? Ta làm sai cái gì?" Tự đàn run lẩy bẩy hỏi hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên hung tợn, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, nói: "Đúng vậy, ngươi làm sai rất nhiều chuyện, cũng hại chết rất nhiều người. Ngươi chính là yêu tinh hại người. Nếu như không phải vì cứu ngươi, sư phụ ta cũng sẽ không chết, càng không thể bị thế gia bức bách, càng không phải đối đầu với thất tông tội. Là ngươi hại chết sư phụ của ta, ngươi hiểu không?" Tự đàn nghe Cao Đằng Phi gầm thét, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn nói không sai, bây giờ hết thảy đều là do mình. "Cho nên ngươi vì sư phụ của mình mà báo thù ta sao?" Tất An ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn. "Giết chết người thì là quá nhẹ nhàng, ta muốn người hãm sâu vào trong tuyệt vọng, tự mình hiểu rõ mình." Hắn bật cười, thanh âm tràn đầy tà khí. Tất An cau mày, bây giờ Cao Đằng Phi còn là Cao Đằng Phi Tất An từng quen biết, người luôn mang theo khuôn mặt tươi cười như ánh nắng đối với người khác hay sao? Phảng phất tất cả phát sinh bên cạnh Tất An đều như là đang nằm mơ. "Ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là để ngươi thu dọn cục diện rối rắm này cho ta. Ta trước kia không ít lần thu dọn giúp ngươi. Tiếp theo nên để ngươi nếm thử cái tư vị này có được hay không." Nói xong, Cao Đằng Phi đã tế ra dương kiếm, nhưng lại mất đi ánh sáng màu vàng, ngược lại lại lộ ra âm khí âm kiếm. "Ngươi muốn phá hư trận nhãn?" Tự đàn thấy cử động của hắn thì giật mình, lớn tiếng nói: "Chỉ có điều này thôi, ngươi đừng có làm, coi như ta cầu xin ngươi. Mặt khác, ta đều có thể giúp ngươi lo hậu hoạn, duy chỉ có cái này thì không được." Trong lòng Tất An như nhảy lên, nếu như trận nhãn thật sự bị phá hư, vậy 400 người kiên trì toàn bộ sẽ uổng phí. Tất cả hy vọng của mọi người đều sẽ bị phá hủy, thành phố sẽ bị luân hãm ở trong Bách Quỷ Chi Dạ. "Sợ sao?" Cao Đằng Phi bật cười. "Hiện tại đã biết sợ sao? Lúc trước đi làm những cái nguy hiểm, những chuyện kia, tại sao lại không có sợ như thế này đi? Rõ ràng biết thực lực của mình không được, còn muốn đi chịu chết. Cuối cùng còn muốn ta đến thu dọn hậu hoạn cho ngươi. Thế nhưng cũng may là ngươi để cho ta nhiều vết thương như vậy." Nói xong, Cao Đằng Phi đã cầm áo xé ra. Chỉ thấy trên thân thể của hắn sẹo to sẹo nhỏ đầy người, nhất là vết sẹo giữa ngực nhìn giật cả mình. Từng vết khâu có thể thấy rõ ràng. "Nhìn thật kỹ một chút, những vết sẹo này đều là bị bảo vệ ngươi mà để lại, đều là ngươi nợ ta." Cao Đằng Phi giận giống lên. Tân Hàn nhìn vết thương trên người hắn, một câu cũng không nói lên lời. Đúng vậy, hắn vì Tất An mà chịu rất nhiều vết thương. Những thứ này là từ xưa đến nay chưa từng thấy, càng không có quan tâm đến. Nghĩ tới điều này, Tất An lặng yên cúi đầu xuống, không còn dám nhìn hắn. Cao Đằng Phi lúc này cũng cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đi tới bên cạnh Tất An, túm tóc của Tất An nhấc lên, hung tợn nói: Thế nhưng những thứ này đều không quan trọng. Ngươi không phải nói là ngoại trừ không phá hư trận pháp, cái gì ngươi cũng có thể làm sao? Vậy tao muốn sư phụ của ta sống lại, ngươi có thể sao? Có thể sao? Trả lời ta đi. Tất An cắn răng, một câu cũng không nói lên lời. Hắn liều mạng túm tóc Tất An lắc qua lắc lại để cho Tất An trả lời. Tất An cũng không nhịn được nữa hét lên: Ta không thể, ta không có cái năng lực nó, không có. Nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt liên tục không ngừng ở trong mắt chảy ra. Cao Đồng Phí lúc này cũng buông Tất An ra, thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: Vậy cũng đừng trách ta phá hư trận nhãn. Có lẽ ngươi còn cảm thấy rất mê mang. Kỳ thật ba người kia chính là ta giết, sau đó ta ngụy trang thành dáng vẻ bị thương quay về, cũng là ta vu hãm cho ngươi. Bởi vì trên người ngươi có rất nhiều điều bí ẩn, chỉ cần ta nói ra, bọn hắn liền sẽ cảm thấy hoài nghi. Dù sao sát khí trên người ngươi cùng dẫn hồn phiên tại lần trước ở đại hội đạo giáo đã bị chú ý rồi. Chương 277, thất bại. Cao Đồng Phi quỷ dị cười cười, âm khí trên người cũng càng lúc càng nồng nặc. Đi đến chỗ trận nhãn, Tân Hàn đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, Cao Đồng Phi đã cầm dương kiếm chém xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn, kết giới một mực bao quanh thành phố cứ như vậy sụp đổ. Vô số ngôi sao từ trên không trung rơi xuống. Cái này là dương khí của kết giới. Cao Đồng Phi thu hồi dương kiếm, nhìn lên bầu trời rất hài lòng, lộ ra nụ cười. Người có biết người hậu quả của việc ngươi vừa làm không? Sẽ có rất nhiều người chết, sẽ có rất nhiều người chết đấy. Tự đàn tức giận nói với hắn. Cao Đồng Phi đối với điều này không để ý một chút nào, rơi chân dẫm lên đầu của Tất Đàn. Cho nên mới muốn ngươi thu dọn tàn cục rối rắm này, cái này là ngươi nợ ta. Nói xong, hắn đắc ý ngẩng đầu lên, chỉ thấy phương xa một đám người đang chạy về phía này, sau lưng là âm khí ngập trời hình thành bọt nước. Xem ra còn phải cần ta ra tay giúp người giải quyết một chút đường lui. Dù sao có bọn hắn tồn tại, tình cảnh của người cũng sẽ rất nguy hiểm. Thử nghĩ một chút đi, nếu như bọn hắn đều đã chết, Bách Quỷ Chi Dạ công chiếm thành phố này, người cùng sư thúc của người làm cái gì bây giờ? Đám người kia hiện tại cũng đã biết được trận nhãn bị phá hư, bận bịu đến luống cuống tay chân rồi nha. Cao Đằng Phi cười lạnh một tiếng, lập tức phóng về phía đám người kia, trong tay dương kiếm cũng theo đó tế ra. Tất Đàn nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng của hắn, rất muốn đi lên ngăn cản, nhưng hiện tại tay chân đều bị trói chặt, Tất Đàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đằng Phi, xảy ra chuyện gì? Vì sao trận nhãn lại bị phá hỏng? Tam Phong Tử dừng bước hướng hắn nói. Chỉ thấy Cao Đằng Phi quỷ dị cười một tiếng, giơ lên dương kiếm, nhanh chóng vòng qua sau lưng một người, một kiếm giết chết hắn. Tất cả mọi người đều lâm vào trong khiếp sợ. Cao Đằng Phi đứng tại chỗ, lẻ lưỡi liếm liếm máu dính ở trên mặt, thành âm mà tính nói ra: Người cảm thấy là vì sao lại thế hả? Tam Phong Tử của đám người ngắn ngủi khiếp sợ sau khi qua đi, lập tức bày ra trận hình. Người mới là phản đồ đúng không? Tam Phong Tử gầm lên. Hiện tại mới biết sao, các người thật sự là ngu đần. Cao Đằng Phi cười ha ha. Đối mặt với hai mặt giáp công, Tam Hồng Tử, bọn Hạo đều hiểu rằng rất khẩn trương. Sau lưng là Bách Quỷ Chi Dạ, mà phía trước lại là phản đồ Cao Đằng Phi. Sợ sao? Thế này cũng không được. Thế này thì thực sự sẽ chết đấy. Cao Đằng Phi cười lạnh một tiếng vọt tới. Tam Hồng Tử thấy thế lập tức nhảy ra ngoài, đồng thời thét to: các người đến đối phó Bách Quỷ Chi Dạ sau lưng, tên phản đồ này để ta tới thu thập. Nói xong, hắn lập tức cắn nát ngón giữa của mình, vẽ ra ngũ lôi tuyệt mệnh phù. Lôi điện tán loạn nhảy lên trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất như lúc này giơ tay nhấc chân đều có lực năng lực hủy thiên diệt địa. Người lại sử dụng cấm thuật sao? Cao Đồng Phi dừng bước lại, đối với ngũ lôi tuyệt mệnh phù rất kinh kỳ, cùng hắn duy trì một khoảng cách. Tất An bây giờ đang ở chỗ nào? Nhớ tới lúc ấy Tất An suýt chút nữa thì đã bị giết chết, Tam Phong Tử trong lòng rất áy náy. Cao Đồng Phi lúc này giang hai tay trả lời: rất an toàn, ngươi nên lo lắng cho chính ngươi à? Tam Phong Tử nghe hắn nói vậy thì sững sờ, chỉ thấy Cao Đồng Phi từ phía sau hắn. Tam Phong Tử lòng tuôn lên một dự cảm xấu, lập tức nhìn lại phía sau lưng mình, không thấy có người tấn công, chỉ cảm thấy trước mặt có một trận hàn khí bức tới. Hắn lập tức nhảy về phía sau một bước. Cao Đồng Phi một kiếm tất bại, quỷ dị cười một tiếng, trần phát lực thừa thắng xông lên. Tam Phong Tử âm thầm cắn răng, cũng biết rằng mình vừa mới bị lừa, lập tức dùng ngũ lôi tuyệt mệnh phủ tấn công. Lượng lớn lôi điện tàn phá bừa bãi ở phía trước. Cao Đồng Phi tốc độ cực nhanh, liên tục tránh né lôi điện, trên người âm khí cũng càng ngày càng tràn ra, thân ảnh nhoáng một cái. Tam Hồng Tử sững sờ, chỉ thấy Cao Đồng Phi đã xuất hiện ở phía sau hắn, dương kiếm trong tay cũng xuyên qua bộ ngực của hắn. Bịch một tiếng, Tam Hồng Tử quỳ trên mặt đất, hò ra rất nhiều máu tươi. Cao Đồng Phi cầm dương kiếm rút ra, quay người nhìn về phía đám người đang liều mạng ngăn cản Bách Quỷ Chi Dạ. Quỷ dị cười một tiếng, từ trong túi móc ra một tấm trương lôi phù. Đạo phù trong nháy mắt bị kích hoạt. Nhưng vẫn chưa xong, Cao Đồng Phi lập tức lại lấy ra mấy chục tấm trương lôi phù kích hoạt toàn bộ, sau đó ném toàn bộ ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả lôi phù chồng chất lên nhau, hình thành một vòng xoáy lôi điện khổng lồ cuốn về phía đám người đang đối phó với Bách Quỷ Chi Giả. Vân tàn quyển qua đi, chỉ để lại những thi thể bị đốt cháy khét. Bạch Quỷ Chi Dạ lúc này cũng nhanh chóng đến gần. Kết thúc. Cao Đồng Phi thở ra một hơi, cả người cũng thay đổi, buông lỏng rất nhiều. Lần này khiến hắn vô cùng thống khoái. Chỉ thấy phía sau hắn, một bóng người dần dần hiện ra, là Thất Tông Tội Ngạo Mạn, Tô Lâm Côn. Thành ý của người ta đã thấy, hoan nghênh người đã gia nhập Thất Tông Tội, Cao Đồng Phi. Nghe hắn nói, Cao Đồng Phi xoay người, cười một tiếng trả lời: vậy nên dẫn ta đi gặp cái người gọi là Thất Tông Tội đi. Nói xong, Cao Đồng Phi theo hắn cùng nhau biến mất tại chỗ. Nhìn về phía ánh sáng màu lam chói mắt trước mặt, Tất An hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi thấy Bách Quỷ Chi Dạ, Tất An mới triệt để hiểu ra Cao Đồng Phi đã giết chết hết đám người quay trở lại. Xem ra Tất An cũng phải chết ở chỗ này. Bách Quỷ Chi Dạ gần trong gang tấc, lập tức chuẩn bị thôn phệ Tất An. Bên trong âm khí hình thành sóng biển, vô số con mắt màu đỏ sáng lên, những tên ác quỷ hung thần ác sát từ bên trong âm khí hiện ra. Tất An nhắm mắt lại chờ đợi một khắc tử vong này. Chỉ nghe bịch một tiếng, bên tai phát sinh một tiếng vang. Tất An lập tức mở to mắt, chỉ thấy một người quần áo rách rưới, toàn thân đều có vết thương to to nhỏ nhỏ, cản ngờ trước mặt Tất An. Thân ảnh quen thuộc như thế khiến cho Tất An không nhịn được, nước mắt chảy xuống. Là chú Hai, hắn chạy tới đây để cứu Tất An. Chú Hai lập tức cởi sợi dây trên người Tất An rồi hỏi: ngươi thế nào, còn có thể đi được hay không? Tất An nhìn mặt mũi của hắn dính đầy cho bụi, nhẹ gật đầu, trả lời. Có thể ạ. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Ta sẽ lập tức đuổi theo ngươi. Nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người đã rút lui. Nói xong, chú hai đã xoay người đối mặt với bách quỷ chi giả cao hơn chính mình 50 mét. Người chạy mau đi! Gầm lên giận dữ, chú hai tay nhanh kết ấn. Một cái ngũ hành bát quái cũng lập tức xuất hiện trước mặt của hắn. Tơ đàn lau nước mắt trên mặt, lập tức xoay người chạy. Cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hiện tại ngừng lại ở nơi này, không thể nghi ngờ là cho chú hai hắn thêm phiền phức. Hử Chi Uyên quay đầu, nhìn thoáng qua cháu của mình. Thấy hắn chạy càng ngày càng xa, cũng yên lòng, đem ánh mắt nhìn về phía bách quỷ chi dạ phía trước. Vô số ác quỷ từ bên trong chạy ra. Hắn lập tức đem bát quái đổ trong tay đẩy ra. Ác quỷ vọt tới căn bản vô lực ngăn cản, nhào nhào bị bát quái đổ tiêu diệt. Nhưng bên trong bách quỷ chi dạ, ác quỷ nhiều vô số kể. Hứa Chi Uyên cũng biết, nếu tiếp tục đánh như thế, bọn chúng cũng không phải là biện pháp tốt. Lập tức nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một hơi, nhờ mở mắt ra lần nữa. Một đôi câu ngọc âm dương hình bát quái hiện lên ở trong mắt hắn. Thiên địa nhận âm dương, vạn vật ban đầu đều là hư vô. Nói xong, Hứa Chi Uyên dồn khí đan điền, nhìn chằm chằm phía trước. Bát quái trong mắt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ lực lượng vô hình cũng theo đó trói buộc bách quỷ chi dạ, khiến cho nó đình chỉ di động. Chương 278. Trả ơn cho người. Hứa Chi Uyên lập tức che mắt, liều mạng lắc đầu. Trước mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ. Không được, sử dụng âm dương nhãn quá độ rồi. Hứa Chi Uyên âm thầm cắn răng, đồng thời quay người lắc lắc rung rung rời đi. Tư Đàn đứng tại chỗ chờ đợi lo lắng cho chú hai. Thành phố này đã triệt để không còn có người. Không ít thi thể dọc đường, tử thương thảm trạng. Bọn họ đều là bởi vì tự giết lẫn nhau mà chết. Bách quỷ chi ra ảnh hưởng đến tâm trí của bọn họ. Không bao lâu sau, chỉ thấy phía trước có một người lung la lu lanh đi tới. Là chú hai. Tất Hàn lập tức chạy đến đón, duỗi tay đỡ lấy hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, đã tới cực hạn, nằm ở trong ngực của Tất An, hư nhược nói. Chạy mau, cứ chạy thẳng về phía trước. Chúng ta phải lập tức rời khỏi thành phố này. Tư Đàn gật đầu, lập tức cõng chú hai chạy về phía trước. Nhưng không có chạy mấy bước nên thấy trước bách quỷ chi dạ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn chúng đã bao trùm toàn bộ thành phố này. Ở bên trong âm khí hình thành sóng biển, có thể nghe rõ được tiếng hoan hô của bầy quỷ. Tư Đàn vội đến sức đầu mẻ trán. Hiện tại đã triệt để bị bao vây. Nghĩ thế, Tư Đàn lập tức đi vào một tòa cao ốc. Bên trong tình huống cũng không lạc quan, có không ít thi thể nằm la liệt trên sàn nhà, làm giảm mạnh tốc độ di chuyển của Tất An. Đi đến trước một cánh cửa, Tất An buông chú hai ra, móc ra khế ước lúc trước Vương Thúc đã giao cho Tất An. Có thể thành công hay không nên nhìn cái này. Nghĩ vậy, Tất An vặn chốt mở cửa ra, chỉ thấy bên trong là ngọn đèn hôn ám, còn có bản ghế. Tất An nhìn thấy như vậy thì vui mừng, lập tức mang theo chú hai chạy vào, đồng thời đem cửa đóng lại. Sở lúc này cũng từ trong bếp vô cùng lo lắng chạy ra, lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa rời khỏi nơi này?" Tư Đàn đem chú hai đặt lên bàn rồi trả lời: "Cái này đợi chút nữa rồi nói. Có thể lập tức rời khỏi nơi này hay không? Những tên hắc quỷ ở trong bách quỷ di giả chẳng mấy chốc sẽ tụ tập ở cùng một chỗ này." Nói xong, chỉ gặp toàn bộ căn phòng bắt đầu đung đưa. Vương Lăng Sơn hai tay lập tức hợp lại, nhanh chóng niệm chú ngữ. Tư Đàn có thể rõ ràng thấy được căn phòng bắt đầu di động. nhưng căn phòng lắc lư càng thêm kịch liệt, thậm chí còn nghiêng sang một bên. Tớ bà nhìn đến bên cạnh chú hai mà bảo vệ cho hắn khỏi bị tổn thương, đồng thời giống to với Vương Lang Sơn. Chú nhanh lên một chút, không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vương Lang Sơn cắn răng một cái, lập tức nói to với Tớ Đàn. Có không phải đều tại ngươi sao? Hiện tại thì tốt rồi, không thể nào ra được. Bọn chúng đã vây quanh căn phòng này rồi, chúng ta căn bản không đi được. Vậy chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Tớ Đàn vẻ mặt cầu xin, cũng không biết làm như thế nào nữa. Vốn dĩ nghĩ là tiến vào trong căn phòng đến an toàn, không nghĩ tới vẫn là bị bách quỷ chi dạ vây quanh. Vương Lang Sơn lúc này thở ra một hơi, trong tay xuất hiện giấy khế ước, nhẹ giọng nói ra. Cái này coi như là trả ơn ngươi giúp ta tìm hung thủ sát hại con gái của ta. Nói xong, hắn cầm giấy khế ước mở ra, tay phải xuất hiện một thanh dao phay, tay trái cũng theo đó nhấn lên giấy khế ước. Tớ Đàn nhìn dáng vẻ của hắn có chút không hiểu, chỉ thấy hắn cắn răng giơ đao lên chém tới tay trái của mình. Tớ Đàn bị dọa đến mức hoàn toàn cứ thế ngây ra tại chỗ. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, dao phay rơi xuống đất. Vương Lan Sơn ôm lấy cánh tay, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng quỳ trên mặt đất, tay trái cũng nằm trên giấy khế ước. Vương Lan Sơn ngẩng đầu, cố nén đau lớn, chật vật nói: "Thả băng vào một tia linh hồn mà trả giá, lập tức chạy khỏi nơi này." Lời vừa nói ra, chỉ thấy giấy khế ước cùng cánh tay đã biến thành một đoàn khói trắng, biến mất không thấy nữa. Toàn bộ căn phòng cũng tại lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. Tớ Đàn lập tức chạy lên phía trước, đến bên cạnh Vương Lang Sơn, hỏi hắn: "Chú vừa làm cái gì vậy?" Chỉ thấy Vương Lang Sơn cười thảm một tiếng, trả lời: "Người vừa rồi không phải một mực nhìn thấy rồi sao? Dùng linh hồn của ta giao dịch cùng chủ nhân của căn phòng này." "Dùng linh hồn tiến hành giao dịch?" Tớ Đàn nghe hắn nói xong, lập tức nhìn về phía giấy khế ước ở trên bàn. Lúc này Vương Lang Sơn cũng đứng lên, vết thương trên cánh tay cũng đã khỏi hẳn, chỉ là hắn đã triệt để mất đi cánh tay trái. "Hôm nay chuyện này coi như là ta trả nợ ân tình cho ngươi. Bên ngoài bây giờ rất an toàn, thế nhưng cụ thể ở nơi nào thì ta cũng không rõ lắm. Tranh thủ thời gian mang theo bạn của ngươi đi đi." Vương Lang Sơn cảm thấy, cầm lấy giấy khế ước thu lại, cười nhẹ với Tất An một tiếng. Tất An nhìn về phía cánh tay của hắn, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng vẫn gật đầu bái tạ hắn một cái, mang theo chú hai đang hôn mê rời khỏi căn phòng này. Nơi này là một tòa nhà cao tầng. Tớ Đàn đem chú hai chậm rãi thả xuống, đồng thời nhìn xung quanh một chút. Rất yên tĩnh, bầu trời vẫn như cũ là mây đen trải rộng, cũng không thấy có dấu hiệu của bách quỷ chi dạ. Chú hai lúc này cũng đã tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt. Tớ Đàn lập tức đi tới, ân cần hỏi nói: "Chú thế nào rồi? Thân thể có bị thương chỗ nào hay không?" Chú hai nhìn thấy Tất An, vươn tay sờ lên đầu của Tất An rồi trả lời: "Ta không sao." Nói xong hắn đã đứng lên, nhìn xung quanh một chút, duỗi lưng mệt mỏi nói: "Đi thôi, nên đi đến chỗ thế gia để báo cáo lại tình huống xảy ra." Tất An nghe hắn nói vậy thì sững sờ, nói: "Lại còn muốn trở lại thế gia? Bọn chúng dùng chúng ta làm bia đỡ đạn mà." Chú hai nghe Tất An nói vậy thì cười một tiếng trả lời: "Nhưng chúng ta có thể đi nơi nào nữa đây? Bây giờ bách quỷ chi dạ hoành hành, bọn chúng lại thành công xâm chiếm cả một thành phố rồi. Liền coi như chúng ta chạy đến chân trời góc bể, cuối cùng cũng tránh không khỏi cái gọi là bách quỷ chi dạ này. Chẳng bằng đi theo thế gia, không chừng còn có thể đoạt lại khu 11. Dù sao, tất cả gia sản của ta đều ở nơi đó." Nói xong, chú hai lại lộ ra bộ mặt đau khổ. Tớ Đàn nghe hắn nói vậy, khóe miệng giật giật. Đã đến nước này rồi, hắn còn băn khoăn đến tài sản và tiền bạc của mình. Đi xuống tầng dưới cùng, đường phố có rất nhiều người đang đi dạo, mỗi người trên mặt đều biểu lộ thật không tốt, âm u đầy tử khí. Điều này không khỏi để cho Tất An lo lắng, bởi vì lúc trước đó, khu 11 những người kia cũng là kìm nén lửa giận của bản thân. Cuối cùng, Bách Quỷ Chi Dạ đến sớm, bọn họ cũng không chịu nổi lửa giận trong lòng nữa, bắt đầu tự giết lẫn nhau, cầm vũ khí phát tiết lửa giận với những người xung quanh. Chú Hai tự nhiên cũng biết Tất An đang suy nghĩ gì, vỗ nhẹ lên bờ vai của Tất An, nói ra: "Không cần quá lo lắng, đây chỉ là điềm báo của Bách Quỷ Chi Dạ thôi. Tâm trí của mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng nơi này có thế gia thủ hộ, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Tất An nghe hắn nói vậy thì nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng hắn, không còn nói chuyện nữa. Chú Hai đi đến siêu thị, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Đương nhiên cái này cũng là hắn dùng 2 tiếng đồng hồ phun nước bọt mặc cả mới có thể mua được. Đủ để tưởng tượng hắn có bao nhiêu tỉnh táo. Mua xong quần áo, tự nhiên là muốn đi ăn cơm. Dựa theo lời của chú Hai nói, nhịn một ngày một đêm, không ăn uống gì hết, hiện tại cũng đã an toàn rồi. Nếu không đi ăn, sẽ không thể duy trì sức khỏe được. Tất An nghe hắn nói vậy, tự nhiên cũng chỉ biết im lặng. Vừa rồi còn nói cấp tốc phải đi tìm thế gia, bây giờ lại lật lọng. Chỉ nghe thanh âm reng reng vang lên, Tất An lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động, là Hứa Văn Thiến gọi tới. Tập 44. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng được biết rằng là sau khi Tất An thoát ra khỏi căn cứ của Thất Tùng Tội thì hắn cũng đã trực tiếp đối mặt với Bách Quỷ Chi Dạ. Và trong Bách Quỷ Chi Dạ thì mọi người đều phải chiến đấu rất là ác liệt. Và tại đây thì Tất An cũng đã được Tam Phong Tử nói cho biết về cái mục đích của thế gia khi để bọn người lại ở khu 11 này để phòng thủ lại Bách Quỷ Chi Dạ. Chỉ đơn giản rằng cái trận pháp để duy trì bảo hộ ở cái khu 11 này cũng đã cạn kiệt rồi. Và thế ra muốn để bọn họ ở lại cũng chỉ là để duy trì thêm thời gian, kéo dài thời gian và tiêu hao lực lượng Bách Quỷ Chi Dạ mà thôi, chứ không phải mục đích để thực sự bảo vệ thành phố Thanh Hải này, mà đơn giản chỉ là để tiêu hao được bớt cái lực lượng của Bách Quỷ Chi Dạ. Thì tại đây thì khi Tất An đang đối mặt với Bách Quỷ Chi Dạ thì Tất An cũng đã phát hiện rằng, cũng đã biết được rằng Cao Đồng Phi đã thay đổi. Cao Đồng Phi đã gia nhập với tà giáo, và tà giáo này chính là Thất Tông Tội. Cao Đồng Phi đã gia nhập với Thất Tông Tội và đã hãm hại Tất An, và cũng theo đó cũng đã phá hoại đi cái trận nhãn của pháp trận kết giới ở tại thành phố Thanh Hải này, khiến cho Bách Quỷ Chi Dạ có thể thuận lợi nhanh chóng xâm chiếm thành phố Thanh Hải. Và quỷ cũng đã xâm chiếm vào thành phố Thanh Hải. Thì lúc này tất cả mọi người, rất nhiều người đã phải chết, đã phải nằm xuống. Những người đạo sĩ, những người đã bảo vệ thành phố Thanh Hải đã nằm xuống gần như toàn bộ. Chỉ còn lại chú Hai của hắn, cũng đã may mắn là chú Hai của hắn đã kịp thời đến cứu Tất An. Và khi mà chú Hai dùng âm dương nhãn để ngăn cản lại Bách Quỷ Chi Dạ một chút, thì Tất An cũng đã mang theo chú Hai tiến vào cái căn phòng ma theo khế ước, và ở đây gặp Vương Lăng Sơn. Nhưng mà căn phòng ma này lúc này cũng bị Bách Quỷ Chi Dạ, những con quỷ này giữ lại, không cách nào có thể di chuyển để đi nơi chỗ khác. Và Vương Lan Sơn cũng vì Tất An, cũng vì để thoát khỏi Bách Quỷ Chi Dạ, cũng đã hy sinh một tia linh hồn của mình bằng cách chặt một cánh tay trái của mình để giao dịch với chủ nhân căn phòng, để cho chủ nhân căn phòng có thể đem căn phòng rời đi đến thành phố khác, đến nơi an toàn. Thì lúc này thì Tất An cũng đã rất cảm ơn, rất là cảm tạ đối với chủ nhân, với Vương Lan Sơn. Và hắn cũng đã đến một thành phố khác an toàn cùng với chú Hai. Vậy chúng ta đã đợi tiếp theo rằng Bách Quỷ Chi Dạ tiếp theo sẽ có những việc gì xảy ra nữa, và Tất An cùng với chú Hai liệu có thể làm gì đối phó với cả Bách Quỷ Chi Dạ, đối phó với cả những cái âm mưu đến từ thế gia và cũng như âm mưu đến từ tà giáo Thất Tông Tội. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 45 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you.